Tần Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 68, trốn đào nguyên dưới thung lũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, võ tiểu thư, lên núi không dễ dàng, thì hạ sơn càng khó hơn, huống chi nơi này tuyết trắng mênh mông, vạn nhất có cái gì sơ suất, làm sao ta có mặt mũi nào gặp võ trang chủ ai như vậy. Đi, chúng ta ở đây nghỉ ngơi, sơn đạo rất này rất là hiểm trở, có thể tên tặc nhân cũng không có đường khác có thể đi, chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe đới, tên gian tặc kia mệt mỏi rồi lại truy đuổi, tiểu thư thấy như thế được không? Võ Thanh Anh nghe hắn nói thế liền gật đầu, nàng kiếm một nơi nham thạch khô ráo ngồi, sáng sớm ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu đến, sương trắng chuyển bạc cùng tan dần dần, cũng có thể nhìn rõ ràng xa xa tình hình, hai người ngồi chung một chỗ, Võ Thanh Anh thấy hắn quần áo đơn bạc, nên hỏi. Trương công tử có lạnh hay không, hay là mặc vào cái áo khoác này đi? Nàng vừa rồi nửa đêm ngủ không được khi đi dạo ngoài sân có mặc thêm vào cái áo màu đen điêu cừu chống lạnh cực kỳ tốt ở trên người, hai người phảng phất tựa như là cùng nhau ngoạn cảnh giữa khung trời mùa đông thật là hứng thú vậy. Trương Siêu Quần cười nói, làm gì mà lạnh. Thân thể ta khỏe khoắn cực kỳ, có thể chịu được. Hắn ở bên trong thung lũng ngủ gần 2 năm trên giường hàn giường, một chút lạnh giá có là cái gì với hắn. Võ Thanh Anh thấy hắn tinh thần sáng láng, cũng không nói thêm gì, hai người được thức suốt một đêm, tuy rằng không lạnh, nhưng bụng thì bắt đầu hơi đói, bất chợt Võ Thanh Anh chỉ vào xa xa một chỗ đỉnh cao, nói, Trương công tử nhìn kìa, nơi đó thật lạ lùng lại không có thấy tuyết đọng. Cách nơi xa màu xanh đậm chiếu rọi, như là có cỏ có cây, khoảng cách từ nơi này đến đó cũng không tính xa, Trương Siêu Quần hoan nhiên nói, nơi đó nói không chắc không chừng có quả dại để ăn. Võ tiểu thư chờ ở đây, ta đi tới giấy xem thử. Võ Thanh Anh mỉm cười gật đầu, Trương Siêu Quần phi thân hình nhẹ nhàng nhanh nhẹn cực kỳ, Võ Thanh Anh nhìn thấy âm thầm không ngừng hâm mộ, bực khinh công này, bất kể là Chu Bá Bá hay là võ liệt phụ thân của nàng đều kém hơn, hắn còn tuổi trẻ như thế, nhìn qua chỉ sợ còn không có lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng đã lại có võ công cao như thế. Trừ chân tỷ với hắn thật là tình đầu ý hợp, hai người giống như kim đồng ngọc nữ vậy, nàng lại nghĩ đến sư ca Vệ Bích khe khẽ thở dài, hai người nam nhân này tuổi cũng không chênh lệch nhưng Trương công tử có lòng dạ rộng rãi, nhân gia võ công cao, vóc dáng anh tuấn, nửa đêm lúc lên núi, mấy chỗ sơn đạo chót vót đều là nột tay hắn ở một bên chăm sóc mình, nàng không biết rằng, sư ca Vệ Bích đã rơi xuống vực thẳm chết rồi. Trương Siêu Quần vừa lướt về phía trước bỗng thấy vách núi bên trái hình như có một cái hang tối om, hắn không hề nghĩ ngợi chút nào, liền đâm đầu chui vào cái hang đó tức thì, bò thêm một quãng nữa đột nhiên thấy ánh sáng mặt trời chiếu lòa mắt. Hắn nhắm mắt lại định thần giây lát rồi mới mở mắt ra nhìn, mới hay trước mặt là một thung lũng rất sâu mọc đủ các loại cây lá muôn màu muôn vẻ, hắn lớn tiếng mừng rỡ rồi chui ra khỏi hang đá. Không lâu lắm, chỉ thấy Trương Siêu Quần ở phía xa hướng về bên này vung cánh tay hô to, mừng rỡ như điên, Võ Thanh Anh nhìn thấy kỳ quái, lẽ nào hắn phát hiện món ăn dân dã nào sao? Trương Siêu Quần không ngừng mà chỉ vào dưới thân, vô cùng phấn khởi, Võ Thanh Anh cũng lây sang sự vui vẻ hắn, nàng nhoèn nụ cười, hắn chạy vội chạy tới, khuôn mặt vui sướng, kích động kêu lên. Đi, chúng ta đi nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã tìm thấy tế ngoại đào nguyên rồi. Nói xong liền nắm kéo tay nhỏ mềm mại Võ Thanh Anh, hướng về cái hang chạy đi, Võ Thanh Anh trong lòng như có hươu chạy, lúng túng đỏ mặt trong lòng trách hắn lỗ mãng, trong lúc nhất thời thấp thỏm bất an, nhưng không nỡ lòng giãy tay buông ra, trước mặt là một rãnh sâu, Trương Siêu Quần cũng không nói gì, đem Võ Thanh Anh chặn ngang hông ôm lấy, nhảy một cái phóng qua, nhưng hình như là hắn vui mừng quá nên quên, vẫn không thả Võ Thanh Anh xuống, mà cứ ôm nàng vào trong ngực phi thân về phía trước thật nhanh. Võ Thanh Anh thẹn thùng, nàng cùng Vệ Bích từ nhỏ là một đôi thanh mai trúc mã, ái mộ lẫn nhau rồi yêu thích nhưng cũng chưa từng thân cận quá như vậy, hiện nay toàn bộ thân thể đều bị hắn ôm lấy, xấu hổ đến cơ hồ muốn ngất đi, trên khuôn mặt ửng hồng, một câu cũng không dám nói. Nàng cứ là cho rằng Trương công tử này nhìn qua rất là đạo mạo, chẳng qua là bởi vì quá vui mừng, vì lẽ đó trong lúc nhất thời quên đi những loại lễ nghi thế tục, làm sao biết Trương Siêu Quần lúc này chính là đang âm thầm chặt lưỡi nhủ thầm. Cặp chân dài này thực sự là co giãn a, nếu tách ra hai cái chân này, sẽ là phong cảnh như thế nào đây? Trong chốc lát hai người đã đến cái hang vừa rồi Trương Siêu Quần chui vào, chỉ thấy bên dưới thâm sơn cùng cốc sắc màu rực rỡ, cây xanh giao tương thấp thoáng, quả nhiên là thế ngoại đào nguyên. Võ Thanh Anh trừng lớn hai mắt nhìn này cảnh tượng khó tin, ai sẽ nghĩ tới, ở nơi cao chót vót dốc đá trên đỉnh ngọn núi, lại có thể nhìn thấy một thung lũng có cảnh xuân tươi đẹp như thế này, chúng ta, đi xuống đi. Trương Siêu Quần trong lòng mừng như điên, sự thực đã chứng minh, suy đoán của mình là không có sai, quả nhiên chính là ở nơi đây rồi. Cửu Dương Chân Kinh ở trong bụng một con bạch viên dưới thung lũng này, xem ra ta vận may so với Trương Vô Kỵ kia còn thân thiết, diễm phúc tốt hơn, Trương Vô Kỵ một mình tội nghiệp xuyên sơn động mới tìm tới nơi này, còn ta thì là có mỹ nhân đi theo làm bạn nha Trương công tử. công tử, Võ Thanh Anh mặt hồng thấu, e thẹn không thể tả thấp giọng nói tiếp. Trương công tử, muội nghĩ chính mình tự đi. Trương Siêu Quần làm bộ kinh ngạc thật giống như hắn đến giờ mới phát hiện mình còn ôm một người, vội vàng nói, xin lỗi. Xin lỗi, ta thật cao hứng, quên hết tất cả, đã đắc tội xin chớ trách. Võ Thanh Anh e thẹn nói, không sao, chúng ta đi xuống thung lũng đi. Tiếng nói nhỏ như muỗi bay, chịu không nổi e thẹn. Từ trên núi xuống, bám vào dây mây, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo sẽ trượt chân rơi xuống, Trương Siêu Quần một bên hiệp trợ, rồi cũng phải kéo kéo, ôm cũng ôm, thật vất vả mới cùng nhau đến đáy vực, chỉ thấy dưới đáy thung lũng này bốn phía núi cao vờn quanh, tựa hồ từ xưa đến giờ không có người tìm tới, bốn phía tuyết phong xuyên vân, hiểm trở chót vót, khi cách mặt đất chừng hơn trượng, hắn lại ôm nàng chỉ khẽ nhảy một cái đã xuống tới mặt đất liền, thấy dưới chân là những ngọn cỏ nhỏ êm dịu vô cùng, mũi hắn ngửi thấy những mùi hoa thơm ngào ngạt, tai lại nghe thấy tiếng muôn chim đua hót. Xung quanh trên cây nào cũng có đầy trái chín treo lủng lẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Siêu Quần lòng tràn đầy yêu thích cùng Võ Thanh Anh sóng vai mà đi, xa xa trên cỏ có 7-8 con sơn dương cúi đầu ăn cỏ, thấy hắn cũng không sợ hãi tránh đi, trên cây có hơn 10 con khỉ nhảy lên đùa giỡn, xem ra ở đây các loại hổ báo mãnh thú thân thể cồng kềnh, không thể vượt qua đỉnh núi mà tới, nếu trong núi không thú dữ, hầu tử sẽ xưng bá vương. Hai người đi một hồi, Võ Thanh Anh bỗng nhiên ai ra kêu lên. Trương công tử, chúng ta chỉ lo hạ xuống thung lũng, nhưng nếu muốn leo lên, chỉ sợ khó có thể làm được a. Quả nhiên, vách núi này chót vót, hạ xuống thì đã là gian nan cực kỳ, nếu như không có Trương Siêu Quần trợ giúp, chỉ sợ là vọng cốc than thở, nếu muốn leo lên, mặc dù là Trương Siêu Quần có khinh công cao như vậy cũng khó mà làm được gì. Trương Siêu Quần đương nhiên biết, ở trong thung lũng này, sẽ có cửu dương chân kinh, chỉ cần học được một chút thì có thể công lực tăng lên rất nhiều, chuyện rời khỏi thâm cốc này, cũng không phải là việc khó, trong lòng hắn chắc, nhưng cũng không thể hiển lộ ra mặt, chỉ lắng nghe Võ Thanh Anh than thở một trận. Tuổi trẻ chính là tuổi trẻ, không đến bao lâu, liền bị thung lũng mỹ lệ này hấp dẫn, mọi buồn phiền tạm thời ném qua phía sau, tại đây khắp nơi đều có cây ăn quả, ở bên trong sơn cốc này bốn mùa như xuân, thực sự là không cần lo lắng sẽ chết đói, Trương Siêu Quần hái vài quả lê hạ xuống, hai người phân mà ăn. Bên trong thung lũng này nhiệt độ thật là ấm áp, cái áo điêu cừu của Võ Thanh Anh đã không còn mặc được nữa, tại vì khi từ trên vách núi leo xuống, cái áo điêu cừu quý báu này đã biến thành vải vụn rách nát te tua, Võ Thanh Anh đành bỏ nó đi, ném qua ở một bên. Sau khi nghỉ ngơi sau, hai người hướng về sâu trong thung lũng bước đi, ước chừng đi về hướng tây tầm 2 dặm, thấy trên một vách đá có một thác nước chảy xuống, có thể là do tuyết tan mà thành, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, nổi bật như một khối đá ngọc cực kỳ tráng lệ. Thác nước tụ xuống ở dưới một cái đầm sâu trong suốt màu xanh biếc, đầm nước vẫn không ngập đầy, có thể là có nơi khác thoát nước, hai người xem xét một lát thấy mỗi người tay chân nhuộm đầy bùn đất còn có vô số gai ngạnh thảo cào chảy sức nhuốm máu, Trương Siêu Quần đến gần bờ đầm, cởi đôi hài vải thân ngâm trong nước đầm tắm rửa. Võ Thanh Anh ở một bên khác khoát tay rửa mặt nhưng vẫn không chịu bỏ đi đôi hài, bỗng nhiên nàng lại nghĩ đến, nếu thực sự là lên không lên nổi vách núi, chẳng lẽ sẽ với hắn ở đây sống đến hết đời sao? Mới nghĩ đến thì hai gò má nóng lên như bị sốt, trong lòng nàng lại có phần sợ sệt, lại có mấy phần ngọt ngào. Nàng sợ Trương Siêu Quần nhìn thấy mình tỏ vẻ khốn quẫn, bối rối xoay người đi, bỗng nhiên. Tùm, một tiếng, từ trong đầm nước nhảy lên một con cá, dài có tới hơn gần một thước, Võ Thanh Anh sợ hết hồn, ngã ngồi ở bên trong nước, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong làn nước xanh có rõ ràng mười mấy con cá bơi lội qua lại, có con bướng bỉnh ở ống quần nàng chạm vào. Một đôi chân dài hãm dưới làn nước, nàng cúi đầu thì thấy chỗ kẹp lấy bắp đùi mình một cái tiểu khố hồng nhạt tơ tầm rất mỏng, lờ mờ che lấy một đám lông đen nhánh rậm rạp, một mực ẩn hiện dưới màu trắng của cái quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Siêu Quần đã đi tới trên bờ, hắn bẻ một nhánh cây cứng rắn, ở bờ đầm lặng lặng chờ đợi, đợi đến lúc có một đuôi cá vẫy lân trên mặt nước dùng sức đâm xuống nhanh ở ngay giữa thân con cá, hắn quay đầu gọi nàng từ xa xa, "Võ tiểu thư, chúng ta có cá nướng ăn rồi." Trương Siêu Quần tiếng kêu to, hắn lên bờ lại gọi Võ Thanh Anh đi tìm chút củi khô, rồi từ bên cạnh dùng đá lấy lửa, đem cá nướng lên, không lâu mùi thơm cá nướng phân tán, cùng sưởi hong khô đồ, xong rồi hai người cầm lên con cá nướng gặm lấy gặm để, miếng cá đưa vào miệng thật là non mềm ngon ngọt, trong chốc lát, đã đem con cá nướng ăn sạch sành sanh. Hai người ăn xong con cá này, rửa sạch tay từng người vuốt cái bụng no, bắt đầu kiếm một địa phương sạch sẽ nằm nghỉ ngơi, chính là no bụng thì ấm cật, suy nghĩ bậy ba lại nổi lên, Trương Siêu Quần thấy bên cạnh mình cách đó không xa, Võ Thanh Anh khép hờ hai mắt trên khuôn mặt đẹp biểu hiện tràn trề thỏa mãn, không khỏi mơ màng, nếu ở trong chốn đào nguyên này, đắp lên một gian phòng, làm những chuyện vô bổ như đánh cá, hái các loại hoa thì cũng thích ý cực kỳ. Bất quá chi tiết là chỉ có một mình Võ Thanh Anh, cho nên hắn cảm thấy không được hoàn mỹ lắm, tốt nhất là có thể đem mẹ con Chu Cửu Chân, Tiểu Yến, Tiểu Phượng, tất cả các nàng đều đồng loạt ở đây, như vậy mới đúng là sinh hoạt tươi đẹp nhất. Bất giác nằm mơ màng, suốt trắng đêm chưa ngủ, Trương Siêu Quần đã ngủ say hồi nào không biết, trong giấc mơ ngủ, hắn cũng không biết, Võ Thanh Anh đã ngồi canh giữ ở bên cạnh hắn, nàng đang si ngốc nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò chuyển động. Cách Trương.